Chương 326, Hiếu Kỳ. Cái này mới vừa đi ra không đến thời gian một ngày, liền xảy ra một trận chiến đấu, cũng không biết sau này cái kia 2-3 ngày đến tột cùng biết chiến đấu bao nhiêu lần đâu. Ngồi ở cả si bọn họ không xa địa phương Mỹ Sotis, ở nơi nào quan sát đến Chu Vi, trong lòng nghĩ đến. Cũng không biết tiền tuyến những chiến hữu kia hiện tại thế nào, ta bây giờ còn vô cùng hiếu kỳ một việc, đó chính là cái kia đại quyển trục bên trong đến cùng có vật gì, lại có thể để tiền tuyến chiến hữu lật kèo, chẳng lẽ là cái gì một ít tương đối lợi hại cấm thuật sao. Mỹ Sổ Tịch quay đầu nhìn một chút cái kia đại quyển trục, sau đó trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, Mỹ Sổ Tịch bọn họ 5 người cùng nhau hộ tống cái này quyển trục đến tiền tuyến nơi đó, hơn nữa tới thời điểm cả sỉ đã nói. Cái này quyển trục có thể làm cho tiền tuyến những cái này cổ nổ hạ thôn nhì dạ đạt được thắng lợi. Liên quan từ một điểm này, là có thể để Mỹ Sổ Tịch liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Không biết cái kia quyển trục bên trong đến tột cùng có vật gì, có thể làm cho tiền tuyến những cái này cổ nổ hạ nhì dạ lập tức liền lật kéo qua đây. Cũng không biết mẹ ấy gìn A-di tại ra, hiện tại thế nào nói lúc này mới mấy trận không có ăn mẹ ấy gìn A-di làm đồ ăn. Ta mà bắt đầu tưởng niệm nàng cơm nước mùi vị thật là quá kỳ quái. Mỹ Sổ Tịch ngồi ở chỗ kia quan sát đến bốn phía, sau đó trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Lần này chấp hành nhiệm vụ sau này trở về ta nhất định phải ăn thật ngon mẹ ấy gìn A-di làm đồ ăn, nhất định phải ăn no ăn quá no, ăn được không thể di chuyển mới thôi. Mỹ Sổ Tịch mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Nói xong Mỹ Sổ Tịch liền đứng lên. Ở cả sĩ bọn họ nơi đây chu vi chuyển động trong chốc lát nhìn nơi đó có hay không tình huống gì. Ta muốn bây giờ chỗ này hẳn không có địch nhân rồi a, nếu như có, vì sao chứng kiến ta một người đứng ở chỗ này tốt, bọn họ cũng không tới công kích đâu. Mỹ Sổ Tịch tử quan sát kỹ mình một chút tình huống chung quanh, sau đó phát hiện cũng không có gì dị thường, sau đó trong lòng nghĩ đến. Từ sáng sớm đến giờ đi lộ trình cũng không biết đi thêm vài phần chi mấy, làm sao cảm giác con đi một chút như vậy. Phía sau còn có thật lâu một đoạn lộ trình, thật là quá phí sức lực, dây dẫn quang học trình muốn đi không sai biệt lắm một ngày rưỡi thời gian. Mỹ Sổ Tịch lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, xem ra cổ nổ hạ thôn đứng không ngừng biên cảnh cái kia một điểm, ở mỗi bên cái địa phương đều có cổ nổ hạ thôn nì dạ tồn tại đâu, hiện tại ta vẫn chỉ là ạ bù bên trong một cái nho nhỏ thành viên, cũng không biết về sau có thể hay không phải đi tiền tuyến thường thường chiến đấu. Nếu nói như vậy, ta thật sự chính là không phải hy vọng Mỹ Sổ Tịch đột nhiên nghĩ đến sau này thời gian sẽ là dạng gì. Nếu như về sau để cho ta thường thường ở bên ngoài chiến đấu, ra hẳn là liền không thể thường thường trở về a. Tựa như hỉ dạ sỉ thúc thúc giống nhau, bình thường không có chuyện gì sẽ phái đến đặc biệt xa địa phương chấp hành nhiệm vụ, những tháng ngày đó thật sự chính là không dễ chịu đâu. Ta còn thực sự không phải hy vọng về sau có thể qua những tháng ngày đó, mỗi ngày đều sẽ đi ra chấp hành nhiệm vụ. Vậy thật không phải ta nghĩ muốn sinh hoạt. Mỹ Sổ Tịch lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Mỗi người đều không phải hy vọng chính mình thường thường ở bên ngoài ra nhiệm vụ, nếu như cái kia nhiệm vụ chỉ cần một chốc là có thể hoàn thành, đó còn dễ nói, nếu như cái kia nhiệm vụ vừa ra liền muốn chừng 10 ngày nửa tháng lời nói, vậy thật là sẽ cho người không chịu được. Mỹ Sổ Tịch thúc thúc cũng chính là Hì ủ gạ Hì dạ si, hắn chính là thường thường đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa vừa ra chính là 10 ngày nửa tháng, hơn nữa mỗi lần ra nhiệm vụ địa điểm đều vô cùng xa xôi, căn bản không có thời gian trở về nhìn một chút.